Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 155, cả nước quán quân. Minh chủ tăng thêm, đường Estipon đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng thời điểm. Corinthian cầu thủ thì co quắp ngồi trên mặt đất, có người còn chảy ra thống khổ nước mắt. Đây là bọn hắn sân nhà, bọn hắn lại một lần bại bởi Estipon, liên tục hai lần bị Estipon cướp đi quán quân. Hiện thực này thật sự là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn trên đài, Corinthian fan hâm mộ bóng đá trong chớp mắt liền tán đi hơn phân nửa. Bọn hắn nhưng không nguyện ý nhìn Estipon người tại trên địa bàn của bọn hắn chúc mừng thắng lợi. Chỉ có trung thành Chi Ưng lưu lại. Bất quá lúc này, bọn hắn thanh thế cũng yếu nhiều. Tại hiện trường duy trì trật tự đám cảnh sát như lâm đại địch. Brazil fan bóng đá ở giữa xung đột nháo sự thường có phát sinh. Nhất là ngay tại lúc này, Thượng Đế cũng không biết thua cầu Corinthian fan hâm mộ bóng đá sẽ làm ra chuyện gì. Trung thành Chi Ưng cũng không phải tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Tại Brazil trên sàn thi đấu, không thiếu những cái kia bởi vì fan bóng đá xung đột gây nên người tử vong ví dụ. Cho nên đám cảnh sát rất khẩn trương. Còn tốt, lần này, trung thành Chi Ưng không có đi ra khỏi chuyện khác người gì tới. Bọn hắn cũng chỉ là trên khán đài vì mình đội bóng cố lên. Thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Không ít người đều mặt ủ mày trao. Mà Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng thành thật tại cảnh sát cho bọn hắn phân chia tốt khu vực bên. Trong chúc mừng thắng lợi, cũng không có làm ra cái gì khiêu khích Corinthian fan bóng đá cử động. Mọi người tiêu điểm vẫn là tập trung ở sân bóng bên trong. Tại tranh tài lúc kết thúc, đồng thời xông vào sân bóng ngoại trừ Estipon dự bị đám cầu thủ bên ngoài. Còn có ký giả truyền thông, khiêng camera quay phim sư cùng cầm ống nói phóng viên tựa như là tại rộng lớn trên đại thảo nguyên. Truy đuổi con mồi đàn sói đồng dạng, bọn hắn đuổi theo mỗi một cái làm bọn hắn cảm thấy hứng thú người. Vinh quang, Kaka thành các truyền thông chú ý tiêu điểm. Trận đấu này, lớn nhất lo lắng chính là Vinh Quang cùng Kaka ở giữa vì sao lại lẫn nhau truyền bóng trợ công. Các phóng viên rất muốn hiểu rõ nguyên nhân này. Bất quá bọn hắn đạt được trả lời nhưng lại làm cho bọn họ nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Bọn hắn chạy tới phỏng vấn thẻ tạp. Tạp tạp bảo trì mỉm cười mặt vừa nghe nói là có liên quan mình cùng Vinh Quang quan hệ vấn đề. Sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng cũng nói chỉ là câu. Ta nhận vì cái này không có gì để nói. Chúng ta lấy được quán quân. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong cũng quay người chạy tới cùng còn lại đồng đội chúc mừng. Rõ ràng tại trốn tránh phóng viên. Các phóng viên lại đi phỏng vấn Vinh Quang. Vinh Quang thái độ càng ngay thẳng. Ta cự tuyệt trả lời hết thảy cùng hắn có liên quan vấn đề. Đem hai người hỏng bét quan hệ triển. Lộ không bỏ sót. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Nhìn thời điểm tranh tài còn lấy vì hai người bọn họ hòa hảo rồi đâu. Bằng không làm sao lại lẫn nhau trợ công đâu. Nhưng là hiện tại đến xem. Tựa hồ còn cùng trước kia không có gì khác biệt. Kia đã quan hệ không có cải thiện. Vì cái gì bọn hắn đột nhiên liền có thể lẫn nhau cho đối phương truyền bóng. Đồng thời trợ công đây. Mặc dù còn không biết rõ nguyên nhân. Nhưng là các phóng viên lại đột nhiên cảm thấy Corinthian chết tốt lắm oan. Đợi đến lễ trao giải thời điểm, nhìn trên đài Corinthian fan hâm mộ bóng đá thì càng ít. Nếu như không phải là bởi vì Corinthian làm Á quân, còn có thể cầm tới ngân bài. Chỉ sợ nhìn trên đài liền ngay cả một cái Corinthian fan bóng đá đều sẽ không có. Corinthian đám cầu thủ ủ rũ cúi đầu bên trên đi tiếp thu ngân bài. Sau đó vội vàng xuống tới, biểu lộ uể oải. Brazil người tại bóng đá hạng mục bên trên là phi thường hiệu quả và lợi ích. Bọn hắn tuyệt không tiếp thụ thất bại. Á quân đối bọn hắn tới nói chính là lớn nhất thất bại. Cho nên năm 1950 World Cup trận chung kết thất bại. Đến nay đều là Brazil lòng người bóng ma. Mặc kệ cầm nhiều ít quán quân. Cũng còn không có cách nào từ nơi này thất bại trong bóng tối đi tới. Corinthian đám cầu thủ biểu hiện là phi thường bình thường. Ngươi không sẽ thấy có cái nào Brazil cầu thủ tại lấy được Á quân về sau còn cao hứng bừng bừng. Corinthians đám cầu thủ lĩnh thưởng hoàn tất về sau. Liền đến phiên Estipon cầu thủ đi lên lĩnh kim bài cùng cúp. Đây không phải vinh quang lần thứ nhất kinh lịch trường hợp như vậy. Tại hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết về sau. Hắn liền đã phá sử. Lên đài lĩnh thưởng, tiếp nhận kim bài. Hắn đều lộ ra rất bình tĩnh. Phải biết lúc trước hắn lần thứ nhất dẫn tới kim bài thời điểm. Nhưng vẫn là hưng phấn thật lâu, hắn hưng phấn là cái này kim bài có phải hay không thuần kim. Có thể đổi bao nhiêu tiền. Về sau bị Godo dạy dỗ một phen. Hắn mới biết được kim bài đại biểu vinh dự. Không thể tùy tiện xuất ra đi đổi tiền. Cho nên mặc dù là vàng. Nhưng đối với vinh quang tới nói giá trị bằng không. Hắn lĩnh kim bài tự nhiên cũng đã rất bình tĩnh. Bất kỳ một cái nào lễ trao giải cao chiều nhất bộ phận đều là nâng lên cúp. Đội trưởng Chani đại biểu toàn đội nhận lấy cúp vô địch. Sau đó đưa nó dơ lên cao cao. Pakan vải sân bóng phun ra đỏ trắng hắc tam sắc giấy mảnh. Đại biểu Estipon ba loại nhan sắc. Bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Nhưng là bởi vì tại sân khách nâng chén. Cho nên loại kia sung sướng bầu không khí vẫn là nhạt không ít. Chani đem cúp dơ lên về sau. Càng nhiều các đội hữu tuôn đi qua. Tranh nhau chạm đến cúp vô địch. Trong bọn họ rất nhiều người còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Brazil cả nước cúp vô. Địch tiếp xúc, Vinh Quang cũng đưa tay đi sờ. Bất quá hắn sờ được không phải lạnh buốt cúp, mà là xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy. Tại trước mắt hắn, cúp huyễn hóa thành tiền mặt quán quân tiền thưởng. Mặt của hắn đều nhanh cười nát. Đây mới là hắn đá bóng động lực. Lucas cũng rất bình thường kích động. Hắn tại trong trận chung kết tiến vào cầu. Bây giờ toàn Brazil hẳn là đều biết hắn là ai. Hắn lại đi trên bờ biển. Hẳn là cũng không cần chủ động tìm người bắt chuyện. Đến phiên những mỹ nữ kia thét chói tai vang lên nhào tới. Ân, làm một đại cầu tinh. Ta phải thận trọng một điểm. Kaka ngửa đầu nhìn xem cúp. Cười đến rất vui vẻ. Ta làm được. Ta lấy được quán quân. Ta ở trước mặt người đời hiển lộ rõ ràng chủ vinh quang. Ngày mai, ta liền đi giáo đường hướng chủ cầu nguyện. Nói cho hắn biết ta trải qua đây hết thảy. Nói cho hắn biết, ta không có bôi nhọ tên của hắn. Osvaldo cũng không có đi lên nâng chén. Mà là tại bên cạnh vừa nhìn. Trên cổ của hắn treo biểu tượng quán quân vinh dự kim bài. Cùng những người khác không giống nhau lắm chính là. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào kia to lớn cúp bên trên. Mà là rơi vào ba người trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười bên trên. Ba người đều đang cười. Nhưng cười biểu lộ lại không hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng này một trận đấu. Thật sự là may mắn mà có ba người bọn hắn. Một tuần lễ cố gắng có giá trị. Hắn cũng thở dài một hơi. Để hắn cao hứng nhất là Vinh Quang cùng Kaka hai người ở trong trận đấu liên hệ. Hắn hy vọng mối liên hệ này có thể lan tràn đến sang năm. Sang năm Copa Libertadores bên trên càng cần hơn hai người bọn họ cống hiến lực lượng. Quán quân, Estipon là cả nước quán quân. Lĩnh thưởng trên đài Estipon đám cầu thủ vây quanh cúp vô địch tại hô to. Quán quân, chúng ta là cả nước quán quân. Trên khán đài Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng tại dạng này hô to. Chúc mừng Estipon. Bọn hắn là cả nước quán quân. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm cao giọng nói. Tại tiếng kêu gào của bọn họ bên trong, 2002 mùa giải Brazil cả nước Championship liền kết thúc như vậy. Vinh Quang đem bao cắt buộc trên chân, lại đem bóng đá chứa vào túi lưới bên trong cõng lên người. Rón rén đóng cửa lại. Ánh bình minh nhuộm đỏ đông phương bầu trời. Trên đường vẫn còn không có nhiều người. Trên đường cái có khắp nơi có thể thấy được rác rưởi. So bình thường đều muốn nhiều. Công nhân vệ sinh người ngay tại quét sạch những này rác rưởi. Đây là hôm qua Estipon fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan chúc mừng lưu lại chứng cứ. Vinh Quang bộ pháp nhẹ nhàng từ những này rác rưởi bên trong xuyên qua. Hô hấp lấy sáng sớm lạnh thấu xương không khí. Hiện tại là sáng sớm 5:40. rất nhiều người đều còn tại truy mộng bên trong, cũng không rời giường. Vinh Quang đã bắt đầu một ngày huấn luyện, mùa giải kết thúc, nhưng hắn vẫn kiên trì ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi cùng huấn luyện. Thân thể cùng cơ sở huấn luyện là một ngày cũng không thể ngừng. Đường húc nhật đông thăng, đem hơn nửa ngày tế đều biến thành kim hoàng lúc, người trên đường phố rốt cục nhiều hơn. Trên đường lớn cỗ xe cũng dày đặc, tòa thành thị này từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh. Vinh Quang ngay tại ven hồ trong công viên đổ mồ hôi như mưa luyện tập. Liền xem như mặt trời mọc phong cảnh cũng không để cho hắn dừng lại quay đầu nhìn lên một cái. Hắn phải nắm chặt thời gian luyện tập, bởi vì sáng hôm nay hắn còn có những chuyện khác đâu. Kaka sáng sớm theo người nhà đi, phục sinh trong cơ đốc giáo đường. Theo lý thuyết hắn cũng đều là mỗi tuần hai ban đêm mới đi. Nhưng là hắn đã có một tuần lễ không có đi. Hắn đợi không được tuần sau hai. Hắn hiện tại liền muốn đi. Hắn không muốn để cho chủ cho là hắn lười biếng. Tại giáo đường bên trong hắn trọn vẹn ở một giờ. Hắn còn chuyên môn đi một chuyến phòng xưng tội. Ở nơi đó hắn hướng chủ sám hối hắn vào tuần lễ trước vậy mà không có hướng chủ cầu nguyện sai. Lầm, đạt được chủ tha thứ. Từ trong giáo đường sau khi đi ra, Kaka cưỡi ô tô lại lần nữa trải qua tòa kia ven hồ công viên. Kaka nhìn xem du khách nhóm từ trên xuống dưới cửa chính thang lầu. Liền lại nghĩ tới Vinh Quang. Tiểu tử kia hiện tại có phải hay không ngay tại công viên này bên trong tiến hành bí mật của mình. Đặc huấn đâu? Nghĩ đến hắn, Kaka không biết vì cái gì. Đột nhiên khẽ động khóe miệng, khẽ cười một cái. Tại vừa mới kết thúc mùa giải bên trong, mình đánh vào 21 cầu. Ngoài ra còn có 8 lần trợ công. Thành tích như vậy phi thường huy hoàng. Là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay tốt nhất biểu hiện. Ngay tại hôm qua, mình đã nhận được Leonardo điện thoại. Trong điện thoại Leonardo hưng phấn nói cho hắn biết AC Milan vẫn luôn đang quan sát hắn. Đồng thời đối với hắn tại cái này mùa giải Brazil cả nước Championship bên trong biểu hiện phi thường hài lòng. Cứ việc Kaka chậm trễ chuyển nhượng đi AC Milan thời gian, từng để cho AC Milan có chút bất mãn. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại phi thường hy vọng có thể tại mùa hè sang năm nghênh đón Kaka đến. Người biết không? Kaka, từ Berlusconi đến Galliani, lại đến huấn luyện viên trưởng Ancelotti. AC Milan từ trên xuống dưới mỗi người đều bị biểu hiện của ngươi chinh phục. Ngươi thành công, Kaka. Cuối cùng, Leonardo kích động như vậy nói. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ lúc trước mình quyết định không lập tức đi AC Milan, mà là lại nhiều tại Estipol đợi một năm quyết định là chính xác. Trong nửa năm này, mình lấy được phi thường kinh người tiến bộ. Dạng này tiến bộ so lúc trước hắn tại Estipol đội một tiến bộ cộng lại cũng còn nhiều. Đơn mùa giải 21 cầu A, ngoài ra còn có 8 lần trợ công. Đã chứng minh hắn đã có thể phá khung thành đạt được. Cũng có thể cho đồng đội chế tạo cơ hội. Đối với hắn biểu hiện như vậy, Estipol truyền thông đã đang kinh ngạc thốt lên qua không chỉ một lần. Hơn nữa còn có chút tiến bộ không chỉ thể hiện tại những này trên số liệu. Nhưng là hắn biết rõ, tỉ như thể năng của hắn. Thể năng của hắn đã có thể chèo chống hắn đánh xong một cái hoàn chỉnh 90 phút. Đồng thời thường thường như thế, lại tỉ như thân thể của hắn. Thân thể của hắn nhìn đều muốn so trước đó cường tráng nhiều. Trước kia hắn mặc dù thân cao 1m8, nhưng lại rất ít ỏi. Tại trên sân bóng gặp được đối thủ thân thể đối kháng, liền sẽ ở vào hạ phong. Hắn hôm nay mặc dù thân thể đối kháng y nguyên không phải cường hạng, lại không lại giống như kiểu trước đây đụng một cái liền ngã. Rất giống cái yếu ớt nhược nữ tử. Như vậy đây cũng là bởi vì cái gì đâu. Kaka quay đầu nhìn xem bậc thang. Sau lưng có mãnh hổ. Ta một giây đồng hồ cũng không thể ngừng a. P.S. Đa tạ tân minh chủ lớn nước anh hùng phiêu hồng khen thưởng. Mặt khác người 10 phiếu trực tiếp để nguyệt phiếu đột phá 1.500. Cho nên ta phải đến 2 canh. Canh 1 minh chủ tăng thêm. Canh 1 nguyệt phiếu tăng thêm. Thật sự là xinh đẹp song sát a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.